Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Yểm Tâm Lâm. Cách đó không xa, Hoàng Đô còn lại ba người, cùng với bên kia Cảnh Tịch Hiệp, ánh mắt của bọn hắn giống như Phượng Mị Quân, cũng là kịch liệt biến hóa. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới. Tần Mặc không chỉ có là thanh danh lên cao một vị kiếm đạo thiên tài. Hắn một cái khác có thai phần là Vũ Quán, nhị lão bản. Hiển nhiên, Phượng Mị Quân cái kia một phen uy hiếp, cũng không thể đại biểu Phượng Minh Lâu ý nguyện. Dù sao, Phượng Mị Quân tuy là Phượng Minh Lâu lâu chủ con gái, thân phận lại là như thế nào cao quý, cũng không cách nào quyết định Phượng Minh Lâu như vậy môn phiệt thế lực quyết định. Tựu như là Loan Hoàng nhất mạch, nhất được sủng ái công chúa, cũng không có khả năng quyết định Vương Đình chi quyết nghị. Nhưng là, Tần Mặc cái kia một phen đáp lại, nhưng lại không hề ý uy hiếp, mà là đại biểu Vũ Quán làm ra thật sự quyết định. Về Vũ Quán, Hoàng Đô tất cả thế lực lớn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là, vẻn vẹn là, Vũ Quán bày ra hiện hữu lực lượng, đã lại để cho tất cả đại môn phiệt thế lực kiêng kỵ không thôi. Vũ Quán, đại lão bản, vị kia thần bí Vũ Tiên Sinh, năm bất quá 30 tuổi, tu vi, chiến lực đã đạt chí thiên cảnh đỉnh phong, hắn thiên phú độ cao, đã là có thể nói kỳ tài ngút trời. Thậm chí còn ở đây đại hoàng tử bọn người còn nhận được tin tức đêm đó Vũ Tiên Sinh đánh với Hầu Vân Tước một trận, tại một kích cuối cùng lúc còn phóng xuất ra một tia vương giả ý chí. Chỉ bằng vào điểm này, Vũ Tiên Sinh, thậm chí toàn bộ Vũ Quán địa vị, đã làm cho bất luận cái gì môn phiệt thế lực xếp vào không thể trêu chọc phạm trù. Huống chi, vị này Vũ Tiên Sinh sau lưng sư môn, càng là làm cho người kiêng kỵ. Còn có, Vũ Quán, nhị lão bản Tần Mặc, mặc dù là đến từ Tây Linh chiến thành một cái không xuất ra tên tông môn, nhưng là, cái này tóc đen thiếu niên bên người bát đại nghịch mệnh cảnh hộ về, hiển nhiên đến từ một cái khổng lồ gia tộc thế lực. Một tòa, Vũ Quán, có được như vậy hai cái lão bản, đã có thể xưng là danh môn. Huống hồ, theo trên phố nghe đồn, Vũ Quán kỳ thực còn có một vị khác tam lão bản, nhưng lại không biết là ai. Bất quá, có thể được đến Vũ Tiên Sinh, Tần Mặc tán thành, trở thành Vũ Quán tam lão bản, nhất định cũng có được kinh người năng lượng. Tại Trấn Thiên Lâu phong ba về sau, Hoàng Đô tất cả đại môn phiệt thế lực tự phân phó môn hạ, chớ trêu chọc cái này tòa Vũ Quán, miễn cho nhấc lên khó có thể đoán trước hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, Tần Mặc lần này giống như cùng Phượng Minh Lâu tuyên chiến lời nói, mới khiến cho Hoàng Đô mặt khác ba vị thiên tài nhớ tới. Cái này tóc đen thiếu niên là Vũ Quán, nhị lão bản. Hơn nữa, cái này tóc đen thiếu niên lời nói ở bên trong còn để lộ ra một cái tin tức kinh người. Hắn cùng với Vũ Tiên Sinh tầm đó nhất định có quan hệ mật thiết, hoặc là lời thề giống như minh hữu hiệp nghị. Cái này kinh người tin tức không thể nghi ngờ lại để cho người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Thoạt nhìn, cái này tòa Vũ Quán thành lập rất có thể là hai cái thế lực to lớn kết minh kết quả. Cảnh Tịch Hiệp híp mắt, trong mắt hiển hiện cơ trí thần sắc. Thân là Vương Đình tả tướng chi tử, hắn thấy rõ lực hết sức kinh người, cũng có thể không là lưỡng thế lực lớn. Đại hoàng tử tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, cũng có thể là tam đại thế lực cũng nói không chừng. Cảnh Tịch Hiệp, đại hoàng tử trao đổi ánh mắt, hai người ánh mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát, Hoạt Gia Gia liền thúc giục mọi người chuẩn bị khởi hành. Hắn lại để cho bảy người khác đi ở phía trước, nhưng lại ngăn cản Tần Mặc. Tiểu tử ngươi, cùng lão phu cùng một chỗ, có chuyện hỏi ngươi. Hoạt Gia Gia trầm mặt nói ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Phía trước, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh song song nhún vai, quăng cho Tần Mặc một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Hai người trước một bước rời đi, Tần Mặc không khỏi cười khổ. Hắn kỳ thật rất muốn cự tuyệt, nhưng là Hoạt Gia Gia đã vung tay lên, một đạo kim ngọc màn hào quang đem hai người bao phủ đi vào. Ở đâu còn có thể đi được, vừa đi vừa nói, tiểu tử ngươi nếu dám nói dối, lão phu tuyệt không tha cho ngươi. Hoạt Gia Gia vung tay lên, kim ngọc màn hào quang đã là đằng không, hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong thổi đi. Lập tức, Hoạt Gia Gia lạnh lẽo một tấm mặt mo này, chất vấn Tần Mặc, có phải là, hay không Lý, Mai hai nhà trưởng bối, tới thông đồng, cùng đi mưu đoạt càn khôn long đan. Đối với cái này, Tần Mặc đã liền xưng oan uổng, cũng cảm thấy không hiểu thấu. Lúc trước hắn nào biết đâu rằng, phá giải kim ngọc bàn cờ về sau, có thể đạt được một hạt càn khôn long đan. Cái kia lưỡng tên tiểu tử trưởng bối, đều là gian hoạt như quỷ thế hệ. Theo trăm năm trước bắt đầu, tựu đối với càn khôn long đan thèm thuồng không thôi, nhưng lại một mực không có được. Hoạt Gia Gia mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi vừa rồi phá giải kim ngọc bàn cờ, rõ ràng rất quen thuộc loại này quân cờ đường, lại muốn ba người cùng một chỗ xông cửa, còn dám nói không phải cùng bọn hắn thông đồng tốt. Ngươi tiểu tử thúi này, cũng biết đắc tội lão phu hậu quả sao? Cái này, Tần Mặc cứng họng, chợt nói, vãn bối xác thực rất quen thuộc loại này quân cờ đường. Chỉ là vừa mới, nói đến đây, Tần Mặc mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, hắn có thể không muốn bởi vì lúc này, vô cớ đắc tội một gã thâm bất khả chắc tuyệt thế cường giả. Nhưng là, nếu là nói ra vừa rồi chậm chạp không có xông cửa nguyên nhân, tựa hồ cũng sẽ biết đắc tội Hoạt Gia Gia. Bởi vì sao? Hoạt Gia Gia bạch mi dựng đứng, không giận mà uy, bởi vì cái kia quân cờ đường thật sự có chút quá mức đơn giản, lại để cho vãn bối cảm thấy trong đó có lừa dối. Cho nên, Tần Mặc bất đắc dĩ cười khổ, quá mức đơn giản, ngươi lại dám nói như vậy. Đây chính là lão phu nghiên cứu 3 năm. Hoạt Gia Gia mặt giận dữ, đang muốn phát tác, xoay mình được muốn tới một chuyện, gấp giọng hỏi, loại này Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ ngươi là tìm ai học? Tìm ai học? Tiếp qua hơn 10 năm, toàn bộ đại lục mỗi người đều. Tần Mặc âm thầm oán thầm, đương nhiên không thể nói như vậy. Suy nghĩ nhất chuyển, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, vãn bối khi còn bé gặp được một cái gạt người thứ đồ vật hồ lão nhân, hắn một mực quấn quýt lấy vãn bối hạ loại này quân cờ, một mực rơi xuống 3 ngày 3 đêm, đem ta lúc ấy thứ ở trên thân đều thắng đi nha. Về sau ta bỏ ra đã nhiều năm thời gian cẩn thận nghiên cứu loại này quân cờ đường, cho nên Hoạt Gia Gia ngươi bày cái kia quân cờ đường xác thực quá mức đơn giản, gạt người thứ đồ vật hồ lão nhân. Hồ Tam Gia, lão gia hỏa kia còn chưa có chết. Hoạt Gia Gia thần sắc kinh ngạc, làm như biết được Hồ Tam Gia qua lại. Lập tức, Hoạt Gia Gia sắc mặt đen tối, làm như đã là tin tưởng Tần Mặc nói, nhưng lại tại đau lòng tổn thất 3 hạt càn khôn long đan. Mấy trăm năm qua, chưa từng có một người tại lão phu trong tay cướp đi 1 hạt càn khôn long đan, cũng tại tiểu tử ngươi trong tay thoáng cái tổn thất 3 hạt, vốn tối đa cái tổn thất 1 hạt. Ai, thật sự là đem thạch đầu nện chân của mình a hát. Hoạt Gia Gia tức giận tới mức dậm chân, rồi sau đó trừng mắt Tần Mặc, ngang ngược hét lên, tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi là đã chiếm đại tiện nghi. Ngươi thiếu nợ lão phu một cái nhân tình. Nhìn lão nhân này như tiểu hài tử giống như ồn ào. Tần Mặc không khỏi không biết nên khóc hay cười. gật đầu nói, đi, ta thiếu nợ Hoạt Gia Gia một cái nhân tình, người nghĩ tới ta như thế nào chả à nha, lão phu còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ sẽ tìm ngươi. Tốt rồi, đến cửa thứ hai, nói xong, Hoạt Gia Gia triệt hồi kim ngọc màn hào quang, lập tức, một cổ băng hàn rét thấu xương âm phong đánh úp lại, mà lấy Tần Mặc cường hãn thân hình, cũng là không khỏi đánh cho dùng mình một cái. Chung quanh cảnh vật, bỗng nhiên nhất biến, một gốc cây khỏa tối tăm cây cối đứng sừng sững, thân cây như cầu long giống như uốn lượn, màu đen cành lá lẫn nhau đan vào, khiến cho cái này phiến màu đen rừng cây tràn đầy băng hàn chi khí. Cái này là địa phương nào? Tần Mặc sắc mặt biến hóa, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cây cối. Cách đó không xa, Lý Đạm Phi đợi 7 người đứng lặng, bọn hắn thì là thần sắc ngưng trọng, đối với cái này phiến màu đen rừng cây làm như cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này, một cái phiêu hốt bất định thanh âm truyền đến, Hoạt lão nhi, nghe nói ngươi đem thủ cửa thứ nhất, có 3 người hoàn mỹ phá quan, ngươi tổn thất 3 hạt càn khôn long đan. Nghe vậy, Hoạt Gia Gia lập tức thốt nhiên sắc giận, phẫn nộ quát, người lão bất tử kia bà lão, cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, nói cho ngươi biết, của ta cửa thứ nhất bị hoàn mỹ phá quan, người cửa thứ hai cũng chưa chắc không biết. Quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc 8 người, Hoạt Gia Gia nói, các người nếu có thể hoàn mỹ xông qua cái này phiến, yểm tâm lâm, đoạt được ban thưởng. Tuyệt đối không thể so với càn khôn long đan chỗ thua kém. Thêm chút sức, nói xong, Hoạt Gia Gia thân hình nhất thiểm, một đạo kim ngọc chi quang lướt trên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Mặc thì là con mắt sáng ngời, cửa thứ hai hoàn mỹ phá quan, ban thưởng có thể so với càn khôn long đan. Này sẽ là cái gì thần vật? Ngẩng đầu, Tần Mặc còn muốn hỏi Lý Đạm Phi hai người, nhưng lại chứng kiến hai người này sắc mặt rất khó nhìn. Sững sờ, ngẩn người sững sờ địa chằm chằm vào phía trước tối tăm rừng cây, làm như phát hiện nào đó đáng sợ đồ vật. Không đúng, cái này phiến quỷ rừng cây yểm tâm chướng nồng độ, rõ ràng so lão đầu tử hình dung, muốn đầm đặc gấp trăm lần không chỉ. Tại sao có thể như vậy? Lý Đạm Phi thấp giọng tự nói, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.